Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 494 của bộ truyện. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã đi đến trước Cực Dược Tông. Tại đây thì Diệp Viễn đã chữa trị cho một đám những cái võ giả bị thương và có một chút sự việc nhỏ nhỏ xảy ra ở trước tông môn. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, bình luận, tương tác, đăng ký kênh cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 493 có tựa đề Giúp hắn thổi phồng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đây là cảnh giới đàn đạo của sư đệ còn muốn mạnh hơn ta 3 phần. Khó trách sư tôn cứ lập đi lập lại, gia phó nhất định là phải chăm sóc cho tiểu sư đệ. Hắn mới chỉ là một thiên dược sư ngũ phẩm mà đã đạt đến cảnh giới này rồi, nó không chừng còn có thể là so sánh với Tùng Tuyển chúa tể. Thấy châm pháp của Diệp Viễn ở trong lòng của Hòa Tông đã dậy sóng. Chẳng qua ta không biết rằng trong lòng Vân Sơn lão tổ thì Diệp Viễn bây giờ đã vượt qua Chu Dung Tuyền của năm đó rồi. Hoa Tầm vô cùng khó hiểu đối với lời dặn dò của sư tôn, loại giọng điệu đó giống như là có hơi lấy lòng tiểu sư đệ. Trước đó trong lòng hắn ta còn có bao nhiêu khinh thường cùng với không cam tâm, nhưng bây giờ đã tiêu tán hết rồi. Hai người đều là người có thủ đoạn thông thiên, ra tay đương nhiên không giống như người bình thường. Có điều số lượng người quá nhiều, hai người họ dùng thời gian một ngày mới có thể chữa khỏi cho toàn bộ những người bị trọng thương. Mà đám người Ngô Giang cứ vậy quỳ tại đó, không biết phải làm sao. Chữa khỏi xong cho người cuối cùng, Diệp Vệ đứng lên cất cao giọng: "Chư vị, Cực Dược Tông sẽ không thấy chết không cứu. Mọi người đều đến từ phía nam, biết rõ trận đại chiến ở đó thảm thiết đến mức nào. Người bị thương quá nhiều, cho nên mới dẫn tới cục diện giống như hiện giờ. Có điều chư vị cứ yên tâm đi, trước tiên mọi người cứ chờ đây. Diệp Mỗ sẽ sắp xếp người đến, căn cứ theo thương thế của mọi người tiến hành trị liệu. Các vị, kính xin trật tự, tuân thủ. Như vậy mới có thể khiến cho nhiều người được chữa trị hơn." "Được, đa tạ Diệp đại sư xuất thủ cứu giúp." "Diệp đại sư, xin người cứ yên tâm đi, bọn ta chỉ đến cầu y, tuyệt đối là không có quấy rối. Bọn ta tin vào danh dự của Cực Dược Tông, bọn ta sẽ chờ ở đây." Dứt lời, những người bị thương này lập tức tỏ thái độ, trong lòng ai nấy đều vô cùng cảm kích Diệp Viễn. Vốn dĩ với thân phận của Diệp Viễn không cần phải để ý đến bọn họ làm gì, nhưng Diệp Viễn lại không ngại vất vả mà cứu chữa cho mấy trăm người. Lời hắn nói đương nhiên mọi người sẽ tin. Có điều Hoa Tường bên cạnh lại nhíu mày, nhưng rất nhanh ẩn giấu, có mấy lời không thể nói trước mặt nhiều người. Diệp Viễn còn chưa tiến vào tông môn, sợ rằng không biết được sự phức tạp bên trong một tông môn cấp độ chúa tể. Dứt lời, Diệp Viễn đi đến chỗ Ngô Giang đang quỳ trước mặt mình. Sắc mặt của Ngô Giang cực kỳ khó coi, có điều chỉ có thể hô: "Đệ tử bái kiến sư thúc." Diệp Viễn thản nhiên nói: "Không biết hiện tại ta đã có đủ tư cách dạy dỗ người chưa?" Ở trong lòng của Ngô Giang tuy vô cùng khó chịu, thế nhưng vẫn phải gật đầu nói: "Sư thúc đương nhiên là có tư cách dạy dỗ đệ tử." Trong tông môn, hắn ta không có thực lực mạnh, cũng không có địa vị cao, nếu không đã không có bị phái tới trấn thủ sư môn, sơn môn. Cho nên với thân phận này của Diệp Viễn, hắn ta không chiêu vào được. "Có tư cách là được, ngươi nghe đây. Hôm nay Thứ Nhất Đại Lục nhất trí chuyện đối ngoại, tuy 2-1. Những người này đều là chí nữ của chúng ta. Cực Dược Tông ta là đệ nhất đại tông môn đương thời, đương nhiên là phải đảm đương trách nhiệm của đệ nhất tông môn. Danh vọng của Cực Dược Tông chính là do những chúa tể lão tổ, những cường giả đế cảnh đánh mà ra. Các người chỉ có ngồi mát ăn bát vàng thôi. Các người ở hậu phương nên hoàn toàn không biết được sự tàn khốc ở tại tiền tuyến đâu. Nếu như người cũng trải qua chuyện thân nhân tử vong, biết được sự cường đại của huyết tộc, vậy thì các người sẽ không có lạnh lùng đến như vậy. chuyện của tất cả những đệ tử Cục Dược Tông có mặt ngày hôm nay, ta sẽ báo lên trên cơ quan khác, để cho các người đến vắt ngăn tuyệt thiên cảm nhận một chút cái gì gọi là thần khốc, cái gì gọi là chiến hữu. Hoa Tâm ở bên cạnh nghe thế cũng trợn mắt há mồm, vị sư đệ này là quá ngây thơ hay quá ngạo mạn vậy? Ở đây có đến mấy trăm thánh hoàng thiền, 10 chân hoàng thiền, người nói đầy đi là đầy đi được sao? Một tông môn lớn như vậy, quan hệ rất phức tạp. Thánh hoàng thiền còn được, thế nhưng sau lưng chân hoàng thiền đều có bóng sáng của nhiều hoặc ít những cường giả đế cảnh. Động đến một hai người, lấy mặt mũi của tả trần, đương nhiên là không ai dám nói ra lời nói vào. Thế nhưng động đến mấy trăm người thì tả trần cũng là cứu không được. Báo cáo lên cơ quan khác, cái lời này mà người cũng dám nói sao? Thật sự cho rằng Cực Dược Tông là do người mở sao? Hoa Tông vô cùng đau đầu, cái vị tiểu sư đệ này chưa nhập môn mà đã gây ra phiền phức không nhỏ. Đương nhiên hắn ta không cho rằng Diệp Viễn có bản lĩnh làm được chuyện này. Nhưng mà nói khoác cũng đã nói, đến lúc đó nếu như không làm được thì mặt mũi của ta Trần Sư Tôn phải để vào đâu? Trải qua những lời này là nhận được sự hoan hô nhất trí của những người đến xin chữa bệnh kìa. Diệp đại sư uy vũ, Diệp đại sư làm tốt lắm. Đám người tiền nam đã bị những người này khiến cho mất hết mặt mũi, cho nên khi nghe Diệp Viễn nói, bọn họ đương nhiên là vỗ tay khen hay. Còn đám Ngô Sàng cũng bày ra vẻ mặt cung kính, thế nhưng trong lòng thì thầm cười lạnh. Cũng không biết tên nhà quê này chui ra từ đâu, thật sự cho rằng có vị sư là Tả Trần Đế Tôn thì có thể tung hoành ở tại Cực Dược Tông sao? Số lượng đệ tử của Cực Dược Tông không có dưới 10 vạn. Nhiều môn nhân đệ tử như vậy, phe phái bên trong đó chắc không cần phải nhiều lời. Càng là đại tông môn thì quan hệ bên trong sẽ càng rắc rối phức tạp. Nếu như người là đế cảnh thì lời nói này đúng là có vài phần uy hiếp. Nhưng chẳng qua người chỉ là một tên thiên dược sư ngũ phẩm nhỏ nhỏ, dù cho thiên phú có cao hơn nữa, vậy thì có thể ảnh hưởng đến quyết định của cấp cao sao? Thật là không biết sống chết. Người trẻ tuổi quả nhiên là thích mua danh chuộc tiếng, ưa giả vờ. Chỉ là người giả bộ như vậy có cần nhắc đến cảm nhận của sư tôn người không? Ngô Sang quỳ ở đó, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng. Cứ theo sư túc xử trí. Hoa Tông nhíu mày, vung tay lên nói, các người đều lui ra đi, đổi một nhóm người khác đến đây để duy trì trật tự. Ngô Giang dập đầu với Hoa Tông, sau đó thì dẫn người lùi xuống. Trên đường đi, sắc mặt của Ngô Giang đầy vẻ coi thường, nói, đúng là một tiểu tử ngây thơ. Hắn cho là bái Tả Trần sư gia làm thầy thì có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng sao? Chẳng lẽ hắn không biết bên trong Cực Dương Tông còn có Đế Tích Thiền và chú thể cảnh sao? Tiền Nam cũng cười lạnh, cái tên này khoe khoang như vậy, sau khi chúng ta trở về thổi phồng lên một lớp nữa cho hắn ta, nếu không thì cũng không thể hiện được sự lợi hại của vị sư gia này của chúng ta đâu. Ngô Sang nghe vậy thì trên mặt không khó hiện lên ý cười. Đúng như vậy, hôm nay tiểu tử đó thể hiện như vậy, mình không báo cáo lại một chút thật là có lỗi với hắn ta quá rồi. Tuy ngoài sáng hắn ta không chọc nổi Diệp Viễn, nhưng vẫn có thể làm một chút chuyện mờ ám sau lưng. Ví dụ như khiến cho mọi người đều biết chuyện Diệp Viễn ngạo mạn, tới lúc đó xem tiểu tử này làm sao xử lý cục diện. Hơn nữa, nếu như Tả Trần biết chuyện này, nhất định là sẽ nhìn Diệp Viễn với ánh mắt khác. Về phần thể diện của Tả Trần, thật xin lỗi, đó không phải là chuyện của bọn ta. Ngô Giang hắn ta cùng với Tả Trần là mối quan hệ bán đại bác cũng là không tới được. Đám người Ngô Giang đi rồi, Hoa Tông cùng dẫn Diệp Viễn rời khỏi sơn môn. Hắn ta để ý rằng tuy không còn người duy trì trật tự, nhưng hơn vạn người này vẫn giữ trật tự ngay ngắn như cũ. Hơn nữa, vẫn đang có không ít người bị thương chạy đến từ khắp bốn phương tám hướng. Trong đó có một ít cường giả còn chủ động đứng ra để mà hỗ trợ duy trì trật tự, phân loại những người bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoa Tông cũng không khỏi cảm thán. Hắn ta biết rõ cách làm này của Diệp Viễn là đúng, nhưng có một số việc hắn ta cũng là lực bất tòng tâm. Tiểu sư đệ, người vừa mới vào sơn môn, có mấy lời vốn là không nên nói với người, thế nhưng người như vậy chính là tạo cho sư tôn ra một phiền phức lớn rồi. Sắc mặt của Hoa Tông nghiêm trọng nói. Ồ, sao vậy? Diệp Viễn thở ơ hỏi. Thấy dáng vẻ này của Diệp Viễn, Hoa Tông càng giận hơn. Nhưng sư tôn đã dặn dò kỹ là phải chăm sóc tốt cho tề tiểu sư đệ, hiển nhiên là rất coi trọng tên này, cho nên hắn ta cũng không có tiện phát tác. Sư đệ vừa tới sơn môn, chỉ sợ là chưa hiểu rõ một vài chuyện. Cực Dược Tông có nhân số lớn, phe phái mọc lên nhiều như nấm. Tuy những người này có cảnh giới không cao, thế nhưng phía sau cũng là có một chút thế lực. Người muốn đẩy bọn chúng đi tiền tuyến e là không có được đâu. Nhưng khi nãy người cũng đã nói ra ngoài, bọn Ngô Gia nhất định sẽ làm lớn chuyện này. Đến lúc đó không thể nào xử lý cục diện này thì mặt mũi của sư tôn cũng xem như là mất sạch. Hoa Tông trầm giọng nói. Hoa Tông cũng đi lên từng bước một từ Thánh Hoàng Thiền, sau đó mới được Tà Trần thu làm đệ tử. Đối với thủ đoạn của đám Ngô Giang, ở trong lòng của hắn ta khá là hiểu rõ. Nếu như dùng thủ đoạn này đối phó với cường giả đế cảnh thì coi như tự tìm đường chết, nhưng đối với một người mới nhập môn như Diệp Viễn thì lại rất hiệu quả. Diệp Viễn nghe vậy cười. Sư huynh, ta cảm thấy Cục Dược Tông này ăn nhàn quá lâu rồi. Tình thế hôm nay vô cùng nghiêm trọng, mà đệ tử Cục Dược Tông còn chưa có từng được ra tiền tuyến, như vậy không có ổn đâu. Bọn Ngô Giang đó chỉ là nhóm đầu tiên thôi. Ta cảm thấy sau này chúng ta nên để từng nhóm đệ tử của Cực Dược Tông ra tiền tuyến. Phải biết rằng nơi đó mới là nơi gia tăng thực lực nhanh nhất. Hoa Tông nghe vậy há to miệng, vẻ mặt trợn mắt há mồm. Hoa Mộ Đằng người trả lời một nẻo. Đã vậy, tên tiểu tử này còn muốn để cho tất cả những đệ tử đi đến vách ngăn tuyệt thiền dạ một vòng. Hắn điên sao? Chỉ bằng người một Thánh Hoàng Thiền nhỏ nhỏ, hai người cho rằng mình chính là tông chủ của Cực Dược Tông, vậy mà người lại ở đây chỉ điểm. Hoa Tông nghe vậy cười khổ, nói: tiểu sư đệ, chuyện này mà không giải quyết, nếu đến lúc đó sư tôn tức giận, đối với người cũng không có phải là cái chuyện tốt đẹp gì đâu. Diệp Viễn cười: sư huynh cứ yên tâm đi, ta hiểu rõ trong lòng. Người hiểu cái rắm. Hoa Tâm mắng thầm một tiếng trong lòng, tiểu tử này đúng là hết thuốc chữa. Ánh mắt sư tôn bị gì vậy, vậy mà lại coi trọng cái loại ngu xuẩn này sao? Vì huynh nói đến như vậy thôi, tiểu sư đệ người tự mình bảo trọng. Giọng điệu của Hoa Tông cũng trở nên khó chịu. Một người không biết nặng nhẹ như vậy lại còn không biết nghe người khác khuyên bảo, hắn ta thật sự không biết phải làm sao. Hoa Tông sắp xếp cho Diệp Viễn ổn thỏa, sau đó thì cũng lập tức rời đi. Đất đai ở Đồng Thắng Sơn Mạch vô cùng rộng lớn, linh mạch nhiều vô số. Tà Trần cũng có đạo tràng của riêng mình tại đây, Tuyên Dương Phòng. Diệp Viễn cùng với mấy người Thành Dương Thành đều đang ở trên Tuyên Dương Phòng. Trước khi Diệp Viễn trở lại chỗ ở của mình, một nam tử trung niên mặc đạo bào thanh sắc cứ như vậy xuất hiện trong phòng. Đường Đại Tông Chủ Tống Thành Dương, bài kiến sư thúc. Nam tử trung niên này chắp tay nói với Diệp Viễn. Nếu như có người khác tại đây, nhất định là sẽ sợ tới mức muốn rứt cả cằm. Vì nam tử trung niên mặc thanh y này, vậy mà lại là chí tôn của Cực Dược Tông, là một đại cao thủ cảnh giới đế thích thiền đại viên mãn, Đường Đại Tông Chủ Tống Thành Dương. Ông ta thế mà lại hành lễ với một Thánh Hoàng Thiền nhỏ nhỏ. Đương nhiên, trên mặt của Tống Thành Dương cũng có chút mất tự nhiên. Ông ta là một cường giả chí tôn bậc này mà phải hành lễ đối với một tên Thánh Hoàng Thiền nhỏ nhỏ, ông ta cũng là khổ không thể tả. Vân Sơn lão tổ của ông ta vậy mà lại thu một Thánh Hoàng Thiền nhỏ nhỏ làm đồ đệ, đây không phải là chết người sao? Diệp Viễn đang bế quan suy nghĩ, nghe được giọng của Tống Thành Dương thì từ từ mở mắt ra rồi nói: làm phiền tông chủ đại nhân. Tống Thành Dương vội vàng nói: sư thúc quá lời với Thành Dương rồi, ngài chính là đệ tử thần truyền của Vân Sơn lão tổ, đương nhiên cũng là trưởng bối của Thành Dương. Chút chuyện nhỏ này chính là việc mà Thành Dương nên làm. Tấm Thành Dương tới đây tất nhiên là do Chu Tùng Tuyền sắp xếp. Chu Tùng Tuyền dặn dò ông ta rằng vị tiểu sư đệ này cực kỳ khủng bố, rất được lòng Vân Sơn lão tổ. Ông ta thật là tông chủ mà cũng không dám vô lễ trước mặt Diệp Viễn. Dù ông ta biết rõ Diệp Viễn là một nghịch tù, nếu bàn sâu, Tấm Thành Dương không biết là đệ tử đời thứ bao nhiêu của Vân Sơn chúa tể. Có điều ông ta đã tu luyện đến đế tích thiền đại viên mãn, ngược lại có thể miễn cưỡng gọi một tiếng Vân Sơn sư già. Cho nên, ông ta gặp Diệp Viễn thì chỉ có thể gọi một tiếng sư thúc. Ở tại Cực Dược Tông, tông chủ không phải là người chủ sự chân chính, phía bên trên tông chủ còn có hai cơ cấu quyền lực khác nữa. Thứ nhất đương nhiên chính là chúa tể cảnh, mà thứ hai chính là cực quang các. Xuống dưới nữa thì mới là tông chủ. Trong cực quang các đều là những lão quái vật. Có người là tông chủ trước đó, hoặc là trưởng lão tông môn gì đó. Nhưng để có thể vào được cực quang các thì thực lực đa số đều là đế tích tiên đại viên mãn. Những người này bế quan quanh năm, còn không thì ngào du bên ngoài, mong tiến được vào chúa tể cảnh. Mặt khác, hai vị chúa tể cảnh của cực dược tông đều xuất thân từ cực quang các. Mà Chu Tùng Tuyền trước khi tấn thăng đến chúa tể cảnh cũng là một thành viên của cực quang các. Diệp Viễn là người mà Phân Sơn muốn cho vào cực quang các, bất luận là bối phận hay quyền lực thì đều đứng ở trên tấm thành giường, cho nên ông ta chỉ có thể cẩn thận phục vụ. Chẳng qua là cư xử như vậy đối với một thánh hoàng thiền nhỏ nhỏ ở trong lòng của tống thành giường không rõ là mùi vị gì. Tổng chủ đại nhân, đừng như vậy. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Viễn thấp, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Lúc bình thường, người cứ xem ta giống như một đệ tử bình thường là được. Ta cũng sẽ cung kính đối với tổng chủ đại nhân. Ta vào cực dược tông chủ yếu là vì để tiến vào tàng kinh các, ít ngày nữa sẽ bế quan. Diệp Viễn cười nói. Tống Thành Dương nghe xong lời này thì trong lòng thoáng bình ổn lại. Ông ta chỉ sợ rằng cái vị này ỷ vào chuyện con trẻ mà chức cao, can thiệp lung tung vào chuyện trong tông môn. Nếu vậy thì tông chủ như ông ta sẽ vô cùng khó xử. Có điều, Diệp Viễn vào tông môn chỉ là vì tiến vào tàng kinh các sao? Chuyện này là sao vậy? Tống Thành Dương vội vàng nói. Vậy thì thiệt thò cho sư thúc rồi. Thành Dương đã biết chuyện phát sinh bên ngoài sơn môn. Chờ sau khi sắp xếp cho sư thúc vào trong cực quang các xong, ta sẽ lo liệu ổn thỏa. Diệp Viễn nghe vậy cười. Đà tạ tông chủ đại nhân. Tống Thành Dương khẽ gật đầu nói. Vậy chúng ta vào cực quang các nhé. Diệp Viễn gật đầu. Tống Thành Dương vất tay áo một cái liền đã dẫn Diệp Viễn biến mất không thấy đâu. Ngô Giang, ta nghe nói người bị một thánh hoàng thiên thu thập sao? Hay da, người thật sự là được lắm đó. Một bóng người bước nhanh đến chỗ Ngô Giang cười lớn. Người này chính là bằng hữu của Ngô Giang, tên là Chu Quân. Thực lực của Chu Quân không mạnh, ngang ngửa với Ngô Giang, nhưng lại là một người có bản lãnh. Ở tại cực dược tông, có vài người có tin tức rất nhanh nhạy, Chu Quân chính là một trong số đó. Cho nên chuyện của Ngô Quang, hắn ta chính là người đầu tiên biết đến. Ngô Giang thấy là Chu Quân thì hừ lạnh một tiếng. Đang định đi tìm người đây, người tới rất đúng lúc. Chu Quân cười. Có phải là muốn cho vị sư thúc đó của chúng ta một đòn phủ đầu không? Ngô Giang cười. Vẫn là người hiểu ta. Chu Quân ha ha cười nói. Cái này thì người cứ yên tâm đi, đó chính là sở trường của ta. Không tới một ngày, chuyện này sẽ truyền ra khắp toàn thành, ngay cả những cường giả đế cảnh cũng sẽ biết đến. Tới khi đó, ta muốn xem thử vị sư thúc đó của chúng ta sẽ xử lý thế nào đây. Rất nhanh, một tin tức đã được lan truyền chóng mặt. Đệ tử mới của Tả Trần Đại Sư, một thiên dược sư ngũ phẩm Diệp Viễn, nói là muốn đầy mấy trăm đệ tử tông môn đi đến vách ngăn tuyệt thiền. Tin tức này được truyền ra, lập tức đổi lấy một trận những tiếng cười nhạo, diễu cợt. Hắn nghĩ mình là ai vậy? Đúng là không biết tự lượng sức, lời như vậy mà cũng dám nói ra được sao? Ây da, người ta bái được sư phụ giỏi mà, có thể hiểu được. Wow, nếu như mà thật sự bị đầy thì sau này phải làm sao chứ? Có phải là chúng ta nên đến định hót vị sư gia này không? Tả Trần lão tổ rất đành mình, thế nào thua một tên đệ tử lỗ mãng đến như vậy? Chưa tới nửa ngày, tin tức này đã truyền khắp cực dược tông. Đường thấy cực dược tông lớn như vậy, thế nhưng tốc độ truyền tin không hề chậm. Tại cực dược tông, đi vách ngăn tuyệt thiền đó là một chuyện rất kiêng kỵ. Dù sao thì cũng đâu ai muốn cử đệ tử của mình đi tới tiền tuyến chịu chết. Đương nhiên, có phần gần phần nửa đệ tử cực dược tông đều chống lại huyết tộc ở tại vách ngăn tuyệt thiền. Có điều phần lớn những đệ tử đi vách ngăn tuyệt thiền đều thuộc phái chủ chiến, còn những ai thủ lại tông môn đa phần đều là phái bảo thủ. Giống như bên Tả Trần là điển hình của phái chủ chiến, bảy phần đệ tử của ông ta đều ở tại vách ngăn tuyệt thiền. Cho nên, mặc dù tuyên dương phong lớn thì nhưng lại không có bao nhiêu người. Chủ trương của phái bảo thủ cũng không phải là không chiến, mà là bồi dưỡng một lượng lớn cường giả tại tông môn, tích góp lực lượng, Những năm gần đây, Cực Dược Tông tăng cường bồi dưỡng võ đạo, cũng thật sự bồi dưỡng ra được một nhóm lớn những cường giả đế cảnh. Kể từ đó, địa vị của phái Bảo Thù càng thêm vững chắc. Cho nên, Diệp Viễn muốn đẩy những người này đi, thật chất là động đến lợi ích của phái Bảo Thù. Bọn họ đương nhiên là không có để cho Diệp Viễn được như nguyện. Không ít cường giả đế cảnh cũng nhận được tin tức này, bọn họ đều xì mũi xem thường. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho rằng mới tiến vào tông môn thì có thể một tay che trời sao? Thật sự là nực cười. Thế nào Thả Trần lại thu một tên đồ đệ ngu xuẩn như vậy? Tin tức này lan truyền nhanh chóng, đám Ngô Giang cùng với Chu Quân vô cùng đắc ý. Bản lĩnh của Chu sư thúc đúng là cao cường. Hiện giờ mới qua có nửa ngày mà vị sư gia đó của chúng ta đã bị lên trên dưới tông môn chê cười. Tiền Nam vuốt mông ngựa nói, vẻ mặt của Chu Quân đắc ý. Chuyện nhỏ thôi, có điều tin này truyền nhanh như vậy cũng không phải là công lao của một mình ta đâu, có người trợ giúp ở bên trong. Ngô Giang gật đầu nói, lão già Tả Trần đó ngày nào cũng kêu gào để cho đệ tử tổng môn đến tiền tuyến chịu chết, vô cùng là kiên quyết. Xem ra tiểu tử này đã đạt được chân truyền của hắn ta rồi. Có điều cũng phải cảm ơn tiểu tử này, lần này bên phía Tả Trần gặp phải phiền phức lớn rồi. Nói đến đây, Ngô Giang cảm thấy rất hả hê. Trong lời nói của ta không hề có một chút cung kính nào đối với Tả Trần sư già. Trên thực tế, bọn họ rất phản cảm đối với những người bên phía Tả Trần, thậm chí còn có thể nói là chán ghét. Họ không ít lần nhắc đến phái chủ chiến ở sau lưng. Hơn nữa, tin tức truyền nhanh như vậy, hiển nhiên chủ quân không có năng lực lớn như vậy. Ở trong này đã có những cường giả đế cảnh trợ giúp. Hiển nhiên là nếu như Tả Trần rớt đài thì sẽ có rất nhiều người vui sướng. Đáng đời, lão già Tả Trần đó suốt ngày bảo rằng chúng ta phải đến vách ngăn tuyệt thiên. Trong tổng môn không biết có bao nhiêu người, ước gì ông ta chết ở tại vách ngăn tuyệt thiên luôn đi. Lúc này đúng lúc có trò hay để xem. Vẻ mặt của Chu Quân khinh thường nói. Ngô Giang cười. Đúng vậy, buồn cười nhất là tên tiểu tử kia, thật sự cho rằng bối phận cao thì có thể một tay che trời sao? Cực Dược Tông này không phải chỉ có một hai người lợi hại hơn Tả Trần đâu. Đúng rồi Chu Quân, người nói xem lần này là ai có một tay sau lưng? Chu Quân cười nói, hỏi ta, chẳng lẽ người thì không biết sao? Ngoài trừ vị đó còn có thể là ai đây? Ngô Giang cười ha ha nói, lão quỷ Tả Trần kia năm lần bảy lượt muốn kéo Tần Sơn Đế Tôn xuống nước. Tần Sơn Đế Tôn đã hận ông ta thấu xương từ lâu, trừ ông ta ra thật sự là không còn có ai có thể làm như vậy. Sau lần này, cái tên Diệp Viễn kia sẽ có một cuộc sống không dễ chịu tại tông môn rồi. Làm không tốt, Tần Sơn Đế Tôn sẽ tìm một lý do tới đuổi thẳng tên đó đến vách ngăn tuyệt thiên luôn. Mấy người này còn đang toàn tính thì cửa đã bị người khác đá văng đi. Một thanh niên đeo quân hàm trực tiếp đi vào. Ngô Giang đang định nổi đóa, thấy người tới thì đã hít vào một ngụm khí lạnh. Một dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Lăng Sư Huynh, đại giá Quảng Lâm, không biết là có dặn dò gì? Sắc mặt của Ngô Giang vô cùng khó coi nói. Người tới tên là Lăng Giang, chính là đệ tử của Chấp Pháp Đường. Đệ tử Chấp Pháp Đường có quyền hành rất lớn, mà Lăng Giang này thì phụ trách những đệ tử chân hoàng thiền trở xuống trong mấy tòa đạo tràng lân cận. Lúc này Lăng Giang đến thì sợ là đến tra xét. Chẳng lẽ tên tiểu tử Diệp Viễn kia biết mình đã quá ngạo mạn nên tìm Chấp Pháp Đường đến đối phó với hắn ta sao? Đến bây giờ hắn ta cũng không có tin rằng Diệp Viễn có thể khiến cho tất cả mọi người bị hắn ta đẩy đi vách ngăn tuyệt thiên. Động tác lớn như vậy tất nhiên sẽ bị phái Bảo Thủ đồng loạt phản đối. Trước đó phái chủ chiến cũng đã từng làm vậy, nhưng kết quả đương nhiên là thất bại. Sắc mặt của Lăng Giang lạnh lùng nói, Ngô Giang, dẫn theo người của người tập hợp ở tại Tâm U Phòng, lập tức xuất phát đi đến vách ngăn tuyệt thiên. Sắc mặt của ba người tại đây lập tức thay đổi nhanh chóng, chẳng bắt là vẻ hoảng hốt. Sao có thể như vậy chứ? Tiểu tử kia thật sự đã làm được sao? Chẳng lẽ những cường giả đế cảnh cũng mặc kệ sao? Chẳng lẽ là phái Bảo Thủ trơ mắt nhìn phái chủ chiến được như ý hay sao? Ta muốn đi gặp Vân Hải Sư Thúc. Ngô Giang cắn răng nói, cường giả đế Vân Thiền Trịnh Vân Hải chính là chỗ dựa của Ngô Giang. Lúc này hắn ta đã khó giữ được mình rồi. Nhưng Lăng Giang lại vẫn lạnh lùng như cũ nói, không cần đâu, người cũng đừng có tự cầu may trong lòng nữa. Mệnh lệnh này chính là do tông chủ tự mình truyền xuống, ai cũng không bảo vệ được người đâu. Cái gì? Tổng chủ? Ngô Giang có chút hoài nghi lỗ tai của mình, chả mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Tổng chủ chính là một sự tồn tại tối cao, thế nào lại quan đến những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này? Chuyện này không thể nào. Thế nhưng Ngô Giang cũng biết rằng Lăng Giang tuyệt đối không nói đùa, kiểu đùa này ai cũng không vui. Tuy nói tổng chủ không phải là người có quyền lực cao nhất, nhưng chúa tể cảnh và cực quang các vốn dĩ là sẽ không quản đến mấy chuyện này. Ở dưới tình huống bình thường, tổng chủ ở cực dược tổng chính là người có quyền quyết định lớn nhất, không có ai dám khiêu khích uy nghiêm của ông ta. Lăng Giang lạnh lùng nói, Ngô Giang, động tác nhanh lên một chút, người chỉ có nửa canh giờ thôi, nếu như còn chậm trễ nữa thì người cũng không cần lên đường nữa đâu. Dứt lời, Lăng Giang xoay người bước đi. Hắn ta cũng không thèm để ý đến Ngô Giang, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của chấp pháp đường. Nếu như không, hậu quả còn muốn nghiêm trọng hơn so với việc đi đến vách ngăn tuyệt thiền. Trong lòng của Ngô Giang lạnh như trò, đây là không cho hắn ta một chút nào cơ hội sao? Nhưng mà tại sao lại có thể như vậy được? Hắn thật sự là làm được sao? Tại sao tổng chủ lại làm như vậy? Vẻ mặt của Ngô Giang tuyệt vọng nói, hắn ta làm chuyện này trở nên âm ý, ai ai cũng biết, vốn định và mặt Diệp Viễn cùng với Tả Trần. Và mặt cường giả Đế Hạo Thiên, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy phấn khích rồi. Thế nhưng bây giờ chuyện âm ý đến mức này, người bị vả mặt là chính là mình sao? Sắc mặt của chủ quân ở bên cạnh cũng vô cùng khó coi. Sau lưng hắn tạo toát ra mồ hôi lạnh, dường như mình đã chọc đến người không thể nào chọc. Mình không có bị điểm tên, chứng tỏ là hắn ta đã tránh được một kiếp. Nhưng hắn ta là người truyền tin tức này đi, chỉ cần cố ý điều tra thì có thể tra ra được. Hiện giờ hắn ta chỉ muốn trở thành người tàng hình thôi. Diệp Viễn nói là muốn lưu đầy Ngô Giang đi, bây giờ đang bị cả tông môn chê cười. Chẳng bao lâu sau thì một tin tức bùng nổ khác truyền đến, mấy trăm người Ngô Giang kia thật sự bị lưu đầy. Nhóm người đắc tội Diệp Viễn ở trước cửa núi không một tên nào chạy thoát, toàn bộ cực dược tông giống như nổ tung. Thế nào cái thằng danh kia lại làm được chuyện này chứ? Lần này còn do chính tổng chủ tự mình hạ lệnh trừng phạt cả đám Xuân Hoàng Thiên, Thánh Hoàng Thiên sao? Hắn chỉ nói chơi thôi, không ngờ cũng thành thật. Chuyện này làm lớn đến vậy, kết quả lại là Ngô Giang biến bản thân mình trở thành trò đùa lớn nhất, thật đúng là buồn cười. Chứ còn sao nữa, là mấy trăm người đó, vậy mà nói lưu đầy thì lập tức lưu đầy ngay. Chẳng lẽ chiều gió trong cực dược tông bắt đầu thay đổi? Theo ta thấy, chuyện này chỉ sợ chính là Tả Trần đích thân lên tiếng. Ông ta là người có hy vọng thăng cấp thiên dược sư cửu phẩm. Nếu ông ta mà nổi giận thì đến tổng chủ cũng phải nể mặt. Nhưng mà Tả Trần cũng là quá chiều chuộng tên đệ tử này rồi. Tổng chủ đích thân hạ lệnh, chuyện này khiến cho cả tông môn sôi sục. Đám người Ngô Giang chỉ là một đám tôm tép nhỏ bé mà thôi, không ai để ý đến. Thế nhưng trong thời điểm nhạy cảm giống như bây giờ, một mệnh lệnh như vậy thật sự là khiến cho người ta suy nghĩ lung tung. Cho tới nay, phái bảo thủ và phái chủ chiến vẫn luôn đối chọi gay gắt. Tổng chủ vẫn luôn một mực giữ vững thái độ trung lập, không thiên vị bên nào. Vậy mà lúc này lại thẳng tay lưu đầy mấy trăm người. Từ sau đại chiến đến nay, đây chính là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy. Cực Dược Tông có gần nửa đệ tử ở tại vách ngăn tuyệt thiền, nhưng đại đa số đệ đều là tự nguyện tham gia chiến đấu. Bình thường, nếu như ai không muốn tham chiến thì cũng sẽ không có bị ép phải tham gia. Thế nhưng lần này thì lại khác. Rốt cuộc là do hướng gió thay đổi hay thật sự chỉ là vì một Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ? Thế nhưng cho dù thế nào, Diệp Viễn phán giả thành thật cũng là hiện thực sờ sờ trước mặt. Bàn cờ mà Ngô Giang cùng với chủ quân khổ cực vẽ ra chẳng những không làm cho phe phái Tả Trần trở thành chuyện cười, ngược lại còn giúp bọn hắn một tay. Hiện tại toàn bộ thông môn đều biết Tả Trần đã thắng. Vậy thì liệu phái chủ chiến có thể chiếm được thế thượng phong không? Khi Hoa Tông nghe được tin tức này, hắn ta kinh ngạc đến mức ngây người, tự hỏi bản thân mình có phải đã nghe lầm không. Tông chủ lại có thể vì một tên Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ hạ lệnh lưu đầy đám người Ngô Giang. Người đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là Tả Trần. Ngoài trừ Tả Trần, ai có thể là có năng lực lớn đến như vậy được? Thế nhưng điều này cũng thể hiện được một chuyện, sư tôn rất coi trọng Diệp Viễn. Tam sư huynh Chu Diễm vỗ vỗ bả vai của Hoa Tông, cười khổ một tiếng nói: mấy người chúng ta cùng đi gặp vị tiểu sư đệ này thôi. Sư tôn vẫn luôn nói với chúng ta, sư huynh đệ thì phải giúp đỡ lẫn nhau, thân thiết giống như người một nhà. Thế mà tiểu sư đệ vừa mới gia nhập môn đã bị chúng ta lạnh nhạt rồi, chỉ sợ sư phụ sẽ tức giận đó. Sư huynh đệ đang có mặt gồm có 5 người. Vừa rồi, bọn hắn còn đang thương lượng xem phải ứng phó với chuyện này thế nào, không nghĩ tới mọi chuyện đã có kết quả rồi, mà còn dùng thủ đoạn dứt khoát đến như vậy. Tà Trần thu nhận tổng cộng là có 16 đệ tử, nhưng đã có 5 người chết trận. Hiện giờ còn có 5 người ở lại tông môn. Tam sư huynh Chu Diễm là lớn nhất. Số còn lại đều theo Tà Trần đi đến vách ngăn tuyệt thiền. Trong 11 người này, chỉ có một mình Hoa Tông là chân hoàng thiền, còn những người khác đều là những cường giả đế cảnh. Đám người Chu Diễm nghe xong chuyện này cũng vô cùng tức giận, không có ý định đi gặp Diệp Viễn. Nhưng bây giờ bọn hắn lại bị hiện thực vả mặt. Sự thật chứng minh sư tôn còn cần quan tâm đến Diệp Viễn hơn những gì mà bọn hắn nghĩ. Hoa Tông cười buồn nói: cũng đành phải như vậy thôi. Xem ra tiểu sư đệ này của chúng ta thật sự là rất được lòng sư tôn. Lời này nghe có vẻ chừng hơi mang chút ghen ghét. Tà Trần luôn nghiêm khắc với các sư huynh đệ bọn hắn, vì thế người chưa từng làm ra hành động cưng chiều đồ đệ giống như vậy bao giờ. Đương nhiên, đám người Chu Diễm đổ hết tội trạng lên đầu Diệp Viễn. Tuy rằng bọn hắn cũng thấy nghi ngờ, chẳng lẽ Diệp Viễn thật sự quan trọng đến như vậy sao? Đến mức chính tổng chủ còn phải tự mình hạ lệnh. Nhưng chỉ có cách giải thích như vậy mới là hợp lý thôi. Chu Diễm thản nhiên nói: có thể được sư tôn coi trọng, tiểu sư đệ ắt sẽ có chỗ hơn người. Thay vì ở đây ghen tức, còn không bằng cố gắng tăng cường thực lực để cho sư tôn nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Lần này tông chủ đích thân ra tay, có lẽ là có thể sắp có chuyện gì đó xảy ra. Rất có khả năng chiến cuộc tại vách ngăn tuyệt thiền không có lạc quan rồi. Hoa Tông nghe vậy kinh hãi, vội vàng nói: sư huynh dạy phải, là do đệ đã lỗ mãng. Năm sư huynh đệ đến tìm Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn lại không có ở đây. Đám người Chu Diễm sợ Diệp Viễn sinh ra lòng hiềm khích, cho nên không tiện đi luôn, đành phải ở chỗ này của Diệp Viễn chờ đợi. Lúc này, Diệp Viễn đã tiến vào cực quang các. Cực quang các là một không gian độc lập. Diệp Viễn tiến vào bên trong, chỉ cảm giác được linh khí xuyên thấu qua da rồi chui vào bên trong thân thể. Linh khí thiên địa ở nơi này nhiều hơn bên ngoài mấy chục lần. Người đời đều biết Đồng Thắng Sơn Mạch chính là đại linh mạch của Thiên Nhất Đại Lục, linh khí ở đây cực kỳ dồi dào. Nhưng linh khí ở nơi này còn nhiều hơn cả Đồng Thắng. Ở đây có nhật nguyệt lưu chuyển, tự thành một vùng trời riêng, chắc chắn đây là tác phẩm của một cao nhân. Diệp Viễn có một loại cảm giác nơi này mới là cội nguồn của Cực Dược Tông. Tống Thành Dương dẫn theo Diệp Viễn trực tiếp tiến vào bên trong một tòa đại điện. Trong đại điện thờ phụng vô số những bài vị. Diệp Viễn không cảm giác được tử khí từ những bài vị này, mà ngược lại còn sinh ra một loại cảm giác vô cùng thần thánh. Cực Quang Các đó là căn cơ của Cực Dược Tông, chỉ có các lão và tông chủ thì mới có tư cách tiến vào nơi này. Những bài vị được thờ phụng trong đó đều là các bậc tiền thiền của Cực Dược Tông chúng ta. Phạm là tu vi đạt đến cảnh giới đế thích thiền đại viên mãn, trước khi chết sẽ lưu lại một luồng bản nguyên chi khí. Dần ra, chỗ này trở thành khí vận chi địa của Cực Dược Tông. Nhờ đó mà Cực Dược Tông có thể phát triển mạnh mẽ. Vân Sơn lão tổ cho phép người tiến vào Cực Quang Các. Thế nhưng mà người nhất định phải bái lệ các vị tiền niên, được các vị ấy tán thành thì mới có thể trở thành các lão của Cực Quang Các. Tống Thành Dương nói. Diệp Viễn nghe vậy trong lòng thầm run. Số lượng bài vị trước mặt này không có dưới 3.000. Ở Cực Dược Tông lại xuất hiện nhiều đế tích thiên đại viên mãn đến như vậy sao? Diệp Viễn đã nghe Di Thiền nói, bản nguyên chi khí là mấu chốt để bước vào chúa tể cảnh. Chỉ khi hắn đạt tới cảnh giới đế tích thiên đại viên mãn thì mới có thể lĩnh ngộ được bản nguyên chi khí. Những thứ chân quý như vậy mà những bậc tiền hiền lại nỡ lưu nó ở bên trong bài vị của mình. Không khó trách, Cực Dược Tông bây giờ sáng chói giống như mặt trời ban trưa. Ây da, đây chính là đệ tử mà sư tôn mới thu nhận sao? Mới đến Thánh Hoàng Thiền, Sư tôn ghê gớm thật đó, lại tìm một tiểu tử bé xíu thế này về làm sư đệ của chúng ta. Bỗng nhiên, trước mặt Diệp Viễn mờ đi, một lão già gầy như que cùi nhảy ra trước mặt. Lão già này tỉ mỉ đánh giá Diệp Viễn từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo một tia đùa bỡn. Lão già này khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác sâu không lường được. Tuy rằng ông ta rất giống như Tống Thanh Dương, đều thuộc về cảnh giới đế thích thiền đại viên mãn, thế nhưng Diệp Viễn lại có cảm giác ông ta còn muốn mạnh hơn Tống Thanh Dương nhiều. Diệp Viễn cảm thấy vị này có thể đột phá chúa tể cảnh bất cứ khi nào. Tống Thanh Dương nhìn thấy lão già này, trực tiếp khom người bái lạy. Đệ tử Tống Thanh Dương bái kiến Thành Vân các lão. Diệp sư thúc, vị này chính là đồ đệ đứng đầu của Vân Sơn lão tổ, đại sư huynh Lý Thành Vân của người. Diệp Viễn nghe vậy giật mình, vừa khom người nói: Diệp Viễn bái kiến đại sư huynh. Lý Thành Vân bĩu môi, bỗng như cao giọng: Đám nhóc các người chui ra đây hết đi, ra bái kiến tiểu sư thúc của các người mau. Các người tưởng có thể thoát khỏi bước này sao? Lão già kia mà biết thì các người xong đời. Ông ta vừa hét lên một tiếng, bỗng nhiên có một đám người xuất hiện ở bên trong đại điện. Sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng xấu hổ. Đám người này vừa đi ra cũng là có khí thế rất mạnh, thế nhưng nếu như mà so với Lý Thành Vân thì vẫn là kém hơn một bậc, nhưng so với Tống Thành Dương thì lại vượt qua nhiều. Thoạt nhìn đám người này đều đã lớn tuổi, mà sắc mặt của ai nấy đều có vẻ khó chịu. Bái kiến tiểu sư thúc. Một lão đầu trên mặt đầy đồi mồi cúi xuống bái lạy Diệp Viễn, trông có vẻ như khá cường gạo xấu hổ. Bái kiến tiểu sư thúc. Các vị các lão 70-80 tuổi của Cực Quang các lần lượt bái lạy Diệp Viễn một lần, nhưng vẻ mặt của ai nấy đều viết mài chữ không muốn trên đó. Trong lòng bọn hắn đang hỏi thăm tổ tông 80 đời của Vân Sơn chúa tể, lão già này tự nhiên đã đi nhận một tên tu vi mới chỉ là Thánh Hoàng Thiên làm đồ đệ. Thế thì thể diện của đám già cả như bọn hắn ta phải vứt đi đâu chứ? Một đám già nua nhăn nhèo sắp bước sang chúa tể cảnh lại phải gọi một tên Thánh Hoàng Thiên là sư thúc. Cảnh tượng quá xuất sắc đến nỗi không dám nghĩ. Nhìn thấy biểu hiện của những người này, ở trong lòng của Tống Thanh Dương lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lý Thành Vân thì thầm hô một tiếng may mắn. Cũng may tay gia nhập môn sớm, bằng không cũng sẽ phải giống như là cái đám người này, phải gọi tên tiểu tử này là sư thúc rồi. Những người này đều là có bối phận khá thấp, chỉ vì đã tu luyện thời đế thích thiền đại viên mãn, lại vào Cực Quang các nên mới phải gọi người một tiếng là sư thúc. Bằng không, ngay cả tiếng sư thúc cũng không được gọi. Lý Thành Vân nói. Đám các lão đứng đó đều đỏ mặt. Trước mặt Lý Thành Vân, bọn hắn thật sự không có cái gì để mà vỗ ngực tự hào. Chuyện của người, cái tên quỷ Chu Tùng Tuyền kia đã nói với ta rồi. Người làm rất tốt. Lần này người đã lập được công lớn cho liên minh. Bọn hắn gọi sư thúc là việc nên làm. Trong sư môn chúng ta cũng chỉ còn lại có hai người, đó là ta cùng với Chu Tùng Tuyền. Những người khác thì đều đã chết cả rồi. Cho nên hiện tại, trừ lão quỷ kia, ta và tên quỷ nhỏ đó thì bên trong Cực Dược Tông này, người chính là người có bối phận cao nhất, có hiểu không? Lý Thành Vân lại giải thích nói. Đa tạ đại sư huynh đã giải thích nghi hoặc. Diệp Viễn khẽ gật đầu, trong lòng lại thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn hiểu Lý Thành Vân nói tất cả đã chết là có ý nghĩa gì. Chỉ cần không tới chúa tể cảnh thì vẫn phải trải qua đạo kiếp, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Đến đế thích thiên đại viên mãn, cảnh giới không thể nào cao hơn nữa, chỉ có không ngừng độ kiếp. Cho nên những đệ tử của Vân Sơn chúa tể đều chết vì đạo kiếp. Thế nhưng Lý Thành Vân nhập môn sớm nhất lại còn sống đến tận bây giờ, có thể thấy được thực lực của ông ta đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng Diệp Viễn cũng cảm thấy khó hiểu vì sao Lý Thành Vân mạnh đến như vậy lại không đột phá đến chúa tể cảnh. Dường như Lý Thành Vân cũng nhìn ra được nghi hoặc của Diệp Viễn, ông ta bày ra vẻ mặt khinh thường. Cái tên quỷ nhỏ Chu Tùng Thuyền kia cảm thấy bản thân có thiên phú hơn người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thứ gọi là thiên phú ấy đâu thể nào lấy ra làm cơm ăn được. Quan trọng đó là chăm chỉ, có hiểu không? Đại sư huynh của người, tức là ta, bản thân ta thiên phú không cao, thế nhưng thắng ở chỗ biết bước chắc từng bước một, từng bước đi đến ngày hôm nay. Những người cùng thời với ta thì sống không dài bằng ta. còn trẻ hơn cũng có thể cũng là đã bị ta tiễn về suối vàng rồi. Mà nếu không có gì ngoài ý muốn, người cũng sẽ chết trước ta thôi. Đừng có khinh thường hiện tại, đại sư huynh của người không có bằng tiểu quỷ Chu Tùng Tuyển. Một khi đột phá chúa tề cảnh, ta có thể đánh cho hắn ta răng rơi đầy đất. Đừng thấy ta không đến chúa tề cảnh mà khinh. Nếu như phải đánh nhau thật sự, ta cũng không có kém mấy so với chúa tề cảnh đâu. Làm tròn lên cũng coi như là chúa tề cảnh rồi. Diệp Vế nghe xong chỉ biết nhếch miệng cười. Chưa chắc là ta đã chết trước đại sư huynh đâu. Lý Thành Vân nghe vậy cười. Nghịch tù đều nói như vậy, thế nhưng cuối cùng đã chết hết rồi đó thôi. Từ xưa đến nay, có nghịch tù đế tích thiền đại viên mãn, thế nhưng chưa bao giờ có nghịch tù chúa tề cảnh. Thế nên ta chắc chắn là có thể sống lâu hơn người. Diệp Viễn vẫn không hề lay động, hắn khẽ cười. Vậy chúng ta thử xem. Lý Thành Vân cười. Ây da, cái tên tiểu tử nhà người đó rất thú vị. Thảo nào lão hủy coi trọng người đến như vậy. Ai, nói nhảm nhiều rồi, mau tiến lên bái lạy tiền hiển đi. Coi chừng đó, cửa ải này không dễ qua đâu. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đi về phía những bài vị. Trước bài vị đặt một cái bồ đoàn. Diệp Viễn tiến lại gần bồ đoàn, sau đó quỳ xuống. Hắn đối diện với những bài vị, dập đầu liên tiếp ba cái. Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Không phải nói là sẽ khó chịu lắm hay sao? Có vẻ như cũng không có gì bất ngờ. Chẳng lẽ còn chưa tới lúc sao? Đại sư huynh, có phải là ta làm không đúng ở chỗ nào không? Đây này, đại sư huynh, ngươi sao vậy? Diệp Viễn đứng lên, quay đầu lại nhìn Lý Thành Vân, phát hiện ra Lý Thành Vân đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Không chỉ ông ta, tất cả những các lão có mặt ở tại đây cùng với Tống Thành Dương đều trưng ra biểu cảm không thể nào tin nổi. Diệp Viễn còn đang không khó hiểu là cái chuyện gì thì toàn bộ đại điện bỗng nhiên sáng lên. Hắn giật mình xoay người lại, phát hiện ra mấy ngàn linh vị ở phía bên trên đang đồng loạt phát ra những ánh hào quang chói mắt. Diệp Viễn cảm thấy giống như là có một thứ gì đó hết sức huyền diệu vừa rơi xuống trên người mình. Còn đó là vật gì thì Diệp Viễn hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng Diệp Viễn cảm thấy mình bỗng nhiên có một mối liên hệ nào đó với những linh vị này. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm sao? Đại sư huynh. Hắn lại nhìn về phía Lý Thành Vân, nhưng Diệp Viễn phát hiện biểu cảm trên gương mặt của ông ta có kích động hơn cả khi nãy. Loại chấn động này đã không thể nào dùng ngôn ngữ tới miêu tả nữa. Diệp Viễn cảm thấy mờ mịt, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Những hào quang kia dần trở nên ảm đạm, thế nhưng sợi dây liên hệ mơ hồ đó thì lại vẫn còn. Diệp Viễn nhìn Lý Thành Vân, lặng lặng chờ ông ta nói. Lý Thành Vân lúc này khó khăn nuốt vào một ngụm nước bọt. Ông ta vây quanh Diệp Viễn vài vòng, tựa giống như là muốn nhìn thấu Diệp Viễn vậy. Không có nên như vậy mới phải. Làm sao có thể chứ? Nhìn thế nào cũng không thấy có chỗ gì hơn người. Tên tiểu tử này dựa vào đâu lại vượt qua ta chứ? Vừa nhìn, Lý Thành Vân vừa lắc đầu, trong miệng còn không có ngừng lẩm bẩm. Giờ thì Diệp Viễn đã hiểu, có lẽ bản thân đã vô tức làm được chuyện gì đó, nhưng hắn thật sự không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, Lý Thành Vân đến gần Diệp Viễn hỏi, tiểu tử, người là quái thai đúng không? Thế nào ta nhìn mãi không thấy người giống kiểu người có tài năng chấn động trời đất gì? Thế nào người có thể nhận được sự công nhận của tất cả những bậc tiền hiền? Diệp Viễn nghe vậy nhíu mày nói, cái gì? Được tất cả các bậc tiền hiền tán thành là khó lắm hay sao? Lý Thành Vân nghe vậy thì lập tức nhảy cứng lên, quát hắn, tiểu tử, người đừng có mà dở vờ ngô nghê nữa. Nhận được sự công nhận của tất cả những bậc tiền hiền không phải là rất khó, mà là không có thể nào. Chỗ này có tổng cộng 3.892 linh vị, chỉ cần 1/5 trong số người tán thành thôi thì đã xem như là thông qua khảo nghiệm. Tuy nhiên, chưa một ai được tất cả các vị chấp nhận hết như vậy. Người có biết trước đó, trước người thì ai là người nhận được sự chấp nhận nhiều nhất hay không? Diệp Viễn nghe vậy bĩu môi nói, vậy đó nhất định chính là đại sư huynh rồi. Lý Thành Phần vỗ đùi cái đét, nói, ái chà, tiểu tử người rất thông minh. Sư huynh của người đã được đến 3.023 vị tiên hiền tán thành, còn nhiều hơn cả sư phụ của chúng ta nữa. tiểu quỷ chu tù tiền kia thì thôi, khỏi cần phải nhắc đến, chỉ có 2631 vị. Thế mà cái tiền tiểu tử nhà người có tài cán thế nào mà lại có thể được tất cả tán thành như vậy? Diệp Phiến mở mịt hỏi, được các bài vị công nhận thì đại diện cho điều gì? Rốt cuộc thì là bài khảo nghiệm gì vậy? Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được mọi chuyện, hoàn toàn không biết khảo nghiệm gì. Tiểu sư thúc, khảo nghiệm của cơ quan các quan trọng nhất đó là kiểm tra tâm tính cùng với nhân phẩm. Đương nhiên, các phương diện giống như thiên phú, tiềm lực đều sẽ được cân nhắc. Đây là một loại cảm ứng ngầm mà không có thể nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Nếu phải nói cho rõ thì càng nhiều tiền hiền thích người thì lại càng tốt. Các vị thiên hiền sẽ ban sức mạnh phước lành cho người. Đương nhiên, khiến tất cả mọi người đều thích thì lại là chuyện không thể nào. Cho nên, tiên hiền không thích người sẽ cản trở người bái lạy. Nếu như nhiều tiên hiền thích người thì sẽ giúp người phá bỏ lực cản kia. Nhưng điều kỳ lạ vừa rồi, người bái lạy lại không có một ai cản trở. Hơn nữa, người còn chiếm được tất cả lực chúc phúc của những tiên hiền. Cái điều này thật sự là khó mà tin. Tấm Thanh Dương giải thích, trong lời nói còn xen lẫn sự bất ngờ cùng với thoảng thốt. Bọn hắn thật sự chưa bao giờ nghe đến có ai có thể làm được như vậy. Điều khó khăn nhất trên thế gian này là gì? Đó là để cho tất cả mọi người vừa lòng người. Tiền hiền không đại biểu cho tất cả mọi người, thế nhưng đồng thời để cho đến 3800 vị tiền hiền thích người, đây chắc chắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. Nghe lời giải thích của Thống Thanh Dương, dường như Diệp Viễn cũng biết được chút gì đó. Sợ rằng nguyên nhân giúp hắn nhận được sự tán thành của mấy vị tiên hiền này đó chính là chính khí cuồn cuộn trên người của hắn. Dọc đường đi, Diệp Viễn nhiều lần giúp đỡ vạn dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, đã dưỡng thành một thần cuồn cuộn chính khí. Không chỉ như vậy, trong hai kiếp hắn đã dùng đàn đạo tới cứu giúp vô số người. E rằng không có mấy người tu luyện có thể sánh được với hắn về mặt công đức. Phần lớn người tu luyện đều vô cùng ích kỷ, thừa được càng mạnh thì càng hay cân nhắc đến lợi ích của bản thân. Thế nhưng Diệp Phiến chỉ làm những việc không thẹn với lòng mình. Giống như chuyện bên ngoài sơn môn, đây vốn là việc không liên quan đến Diệp Phiến, thế nhưng hắn ta lại cứ xía vào. Những sức mạnh bản nguyên trên linh vị này vốn là vật vô chủ, nhưng bọn hắn đã hình thành ra một thể thống nhất, có thể cộng hưởng với chính khí quần cuộn mà Diệp Phiến âm thầm nuôi dưỡng. Vì vậy, Diệp Phiến mới có thể nhận được sự đồng ý của tất cả những bậc tiên hiền. Sức mạnh chúc phúc là gì vậy? Diệp Viễn tò mò hỏi. Có phải người cảm thấy bản thân có một chút liên hệ với những linh vị này có đúng không? Diệp Viễn gật đầu. Lý Thành Vân lại nói, linh vị của mấy tiền hiền này chứa khí vận tông môn, cho nên khí vận của người cũng tương quan với vui buồn của tông môn. Tông môn càng mạnh, khí vận của người cũng càng mạnh. Tương tự như vậy, khí vận của người cũng sẽ quay về phụng dưỡng tông môn. Ngoài ra, khi gặp phải tuyệt cảnh, người sẽ tự động kích thích giả cố lực lượng thần bí này. Các tiền hiền sẽ chặn một kích chí mạng giúp người. Mặc dù thực lực của mấy vị tiền hiền lưu lại sức mạnh bản nguyên không có bằng chúa tể cảnh, thế nhưng trải qua nhiều năm tích lũy, lực lượng do những linh vị này hình thành cũng đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng khiếp. Chắc chắn là không có hề thua kém cường giả chúa tể cảnh đứng đầu đâu. Dĩ nhiên, sức mạnh chúc phúc còn có một chức năng quan trọng nhất, đó chính là giúp người cảm ngộ sức mạnh của bản nguyên. Hơn 3000 đại đạo, hơn 3000 nguồn sức mạnh bản nguyên, đó là một khối tài sản vô tận. Nghe xong, Diệp Viễn cũng kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ sức mạnh chúc phúc này lại biến thái như vậy. Rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao Cực Dương Tông lại lớn mạnh như thế. Nếu như muốn bước vào chúa tể cảnh, sức mạnh bản nguyên sẽ là một trở ngại khó vượt qua. Thế nhưng, sức mạnh chúc phúc lại có thể giúp ta cảm ngộ sức mạnh bản nguyên. Thật ra trước khi đại chiến với huyết tộc, Cực Dương Tông cũng đã mơ hồ có chiều hướng trở thành đệ nhất đại tông của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Tứ đại chúa tể, đây chính là ưu thế mà bất cứ một tông môn cấp chúa tể nào cũng không có. Nếu như thời gian cho phép, chưa chắc Cực Dược Tông đã không thể nào phát triển thành một tông môn siêu cấp giống như là Mê Thần Cung. Nói như vậy thì Đại Sư Huynh có thể vượt qua đạo kiếp nhiều lần cũng là bởi vì sức mạnh chúc phúc này sao? Diệp Viễn nhìn về phía Lý Thành Vân. Lý Thành Vân nghe vậy gật đầu. Đúng như vậy. Diệp Viễn cười. Vậy không biết sức mạnh chúc phúc của ta như thế nào so với đại sư huynh? Mặt mày của Lý Thành Vân tối sầm lại, hắn trầm giọng: không thể nào so sánh, bởi vì chưa từng có người nào nhận được sự chúc phúc của tất cả các bậc tiền hiền. Diệp Phiến tép miệng cười. Nói như vậy thì khi đối mặt với trời phạt sau này, ta có thể nắm chắc hơn nhiều, có đúng không? Xem ra đại sư huynh muốn luộc chết ta cũng không dễ dàng đâu. Sắc mặt của Lý Thành Vân lại đen hơn một chút, bị mất mặt rồi. Thế nhưng Lý Thành Vân biết lời Diệp Phiến nói không sai, sức mạnh chúc phúc của ông ta kém hơn Diệp Phiến quá nhiều. Nhưng cho dù là vậy, ông ta vẫn có thể dựa vào sức mạnh chúc phúc mà sống tới tận bây giờ. Vậy còn Diệp Viễn thì sao? Suy nghĩ một lát, ông ta lại lắc đầu. Vô dụng thôi. Tuy rằng sức mạnh chúc phúc rất cường đại, thế nhưng cũng không thể nào cường đại bằng thiền đạo. Trời đã muốn diệt người thì dù sức mạnh chúc phúc có cường đại hơn nữa cũng vô dụng. Diệp Viễn tét miệng cười. Tranh cãi như vậy cũng không có ý nghĩa, thử một chút chẳng phải là sẽ biết sao? Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn lóe lên rồi bay ra khỏi đại điện. Đột nhiên, khí thế của hắn điên cuồng dâng cao. Hắn sắp đột phá Thánh Hoàng Thiên Thượng Kỳ. Trên thực tế, Diệp Viễn đã có thể đột phá từ lâu. Trải qua lần trước chủ động dẫn thiên phạt khiến cho Diệp Viễn suýt chút nữa mất mạng. Đạo kiếp lần này nhiều hơn lần trước, ít nhất phải có 8-9 đạo kiếp. Cho nên Diệp Viễn cần phải tích lũy và góp nhặt thực lực. Hiện tại có sức mạnh chúc phúc, Diệp Viễn dĩ nhiên là sẽ không cố kỵ gì nữa. Lúc này, đạo kiếp đúng hạn mà đến, uy áp kinh khủng khiến cho Lý Thành Vân không dám nhìn thẳng. Sao tiểu tử này lại trêu chọc thiên đạo chứ? Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ nhỏ bé lại phải độ 8-9 đạo kiếp như vậy. Lý Thành Vân kinh ngạc nói, không phải ông ta chưa từng nhìn thấy nghịch tù, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nghịch tù biến thái như vậy. Thông thường chỉ có cường giả chân hoàng thiền thì mà có tư cách độ đạo kiếp này. Hơn nữa còn phải là chân hoàng thiên hạ kỳ khá mạnh nữa. Chẳng mấy chốc đạo kiếp rơi xuống, uy lực còn mạnh hơn trước kia. Đột nhiên Diệp Viễn lấy ra đạo kiếm, sau đó thì chém lên đạo kiếp. Đạo kiếp lập tức âm vang vỡ nát. Diệp Viễn lập tức ngây ra, từ lúc nào mà đạo kiếm của mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Sau đó từng đạo kiếp rơi xuống, Diệp Viễn vẫn tiếp tục chém ra một kiếm, đạo kiếp lại vỡ nát. Diệp Viễn hoàn toàn mắt trợn trừng, đây chính là lực lượng thần bí của sức mạnh chúc phúc sao? Thế nhưng rõ ràng hắn cảm thấy uy lực của mình không lớn lắm. Uy lực đạo kiếm của hắn vẫn giống như trước đây, thế nhưng tại sao lại có thể dễ dàng chém đứt đạo kiếp như vậy? Ở bên cạnh, Lý Thành Vân cũng không thể nào rời mắt đi. Cái tên tiểu tử này sử dụng kiếm pháp chó má gì vậy? Kiếm nào cũng có thể chém vào điểm yếu của đạo kiếp. Rõ ràng tiểu tử này không có nhãn lực cao như vậy, thế nhưng lại có thể làm được chuyện này. Cho dù là sức mạnh chúc phúc thì cũng là quá biến thái rồi. Lý Thành Phần không nhịn được nói, bát cửu đạo kiếp được hình thành do một vài sức mạnh quy tắc đánh xuống, không phải là không có sơ hở. Những đạo kiếp này đều là cái vật vô chủ, không hề có ý thức, đương nhiên không thể nào không có khuyết điểm khi mà áp dụng các quy tắc. Vì vậy đạo kiếp thì cũng có nhược điểm. Chẳng qua Diệp Viễn hoàn toàn không thể nào phát hiện ra những nhược điểm này, trừ khi là đạt đến cảnh giới rất cao, có cảm ngộ sâu sắc về sức mạnh quy tắc thì hắn mới có thể phát hiện ra chúng. Đến lúc đó, hắn sẽ có khả năng dùng nhu chế cường, dễ dàng nghiền nát đạo kiếp. Thế nhưng, mỗi một kiếm chém loạn của Diệp Viễn lại đều trúng vào nhược điểm của đạo kiếp. Loại chuyện quỷ dị này thỉnh thoảng cũng xảy ra một lần, thế nhưng lần nào Diệp Viễn cũng chém ra một kiếm, nó cũng xảy ra như vậy. Chuyện tình cờ lại biến thành chuyện đương nhiên, thật sự là quá kinh khủng. Lý Thành Vân rất có nhãn lực, ông ta chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Viễn dễ dàng chém vào vị trí quan trọng ở bên trên đạo kiếp. Trải qua nội tâm của ông ta đang vô cùng kinh hãi. Sự bổ sung của sức mạnh chúc phúc này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Tống Thành Dương cũng là choáng váng, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy thấu được thực lực của Diệp Viễn. Bát cửu đạo kiếp này chắc chắn là không phải là chuyện dễ dàng đối với hắn ta. Thế nhưng bây giờ nó lại giống như một trò trẻ con. Từ lúc nào mà đạo kiếp lại dễ độ như vậy? Vận khí của tiền này quá nghịch thiên rồi. cho dù là có sự bổ sung của sức mạnh chúc phúc thì cũng không thể nào như vậy được. E rằng khí vận của chính tiểu tử này vốn đã rất mạnh, bây giờ có thêm sức mạnh chúc phúc của tất cả những tiền hiền, cho nên mới có thể là kinh khủng đến mức như vậy. Khóe miệng của Tống Thanh Dương giật giật, thần sắc cổ quái. Hiện tại Trần Hoàng Thiên Hạ Kỳ mà đối chiến với Diệp Viễn hắn, e rằng cũng phải hộc máu, có đúng hay không? Hết tập 494. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.